Cảnh Hy Vương Phi, chương 37, Trung Thu Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi quả thực lợi hại, hạ quan bội phục. Hứa Giới Nhất cùng Lận Tử Khiêm cùng kêu lên nói. Ba vị quả thực dối trá. Ta thực khinh bỉ, ta không chút nào yếu thế. Bọn họ xấu hổ cười cười, sau đó Đoạn Bối Vương ra mở miệng đánh vỡ cục diện xấu hổ. À, chúng ta tiếp tục quy tắc như cũ vậy. Nhưng là cùng lắc, kết quả ba người đều cười ha ha. Ai, xem ra bọn họ đối ta như nãy rất khiêm nhường nga. Lần thứ hai, bọn họ quả thật so với lần thứ nhất biểu hiện thật sự rất nhiều. Nhìn động tác bọn họ ta đều có thể quan sát ra. Kết quả thật không có làm cho ta thất vọng, ba người đều ném 18 điểm báo từ. Kế tiếp còn muốn tiếp tục trò chơi sao? Hắc hắc o, o, là thời điểm cho các ngươi thấy một chút lợi hại của bổn tiểu thư. Ta dùng lực cùng hô hấp chậm lại, nhắm mắt còn thật sự nghe ống lý xúc sắc lẫn nhau va chạm. Không sai biệt lắm, ta ở đem ống trúc chụp ở trên bàn đồng thời lợi dụng nội lực làm vỡ nát một viên xúc sắc trong đó. Khai, lục lục lục, cùng bọn họ đều là giống nhau. Ta thua sao? Đương nhiên sẽ không, còn có một nửa xúc sắc ở một bên mà mặt trên có một cái màu đỏ nguyên điểm. Các vị, thật ngại quá, ta thắng, 19 điểm, ta rất đắc ý nói. Ào ào xôn xao, thật nhiều ngân phiếu tự nhiên bay vào túi của ta. Chấm chấm chấm chấm, tiếp tục, ta hỏi, chỉ mong như vậy, ta còn chưa kiếm đủ nga. Đệ tam, start, Lăng Phong và Lệ Nhi thay xúc sắc mới. Hứa Giới Nhất cùng Lận Tử Khiêm đều là quan văn, tuy rằng thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều thực vĩ đại, nhưng là dù sao không có nếm thử qua cách dùng nội lực đem xúc sắc chấn vỡ đôi, hơn nữa đây cũng quả thật là khó khăn rất cao. Cho nên bọn họ vẫn là giống nhau, đều là báo tử, 18 điểm. Kia Đoạn Bối Vương ra tựa hồ là khiêu khích, hai mắt thẳng tắp đón nhận của tầm mắt của ta tùy ý phe phẩy xúc sắc, nhưng là ta lại đoán được là 19 điểm. Khai, đúng vậy, là 19 điểm, báo tử thêm nhất, sau đó Đoạn Bối Vương ra đắc ý cười, tựa hồ muốn nói. Ngươi làm được ta cũng có thể, này biểu tình thật đúng là thực khiếm nhã, bất quá, ta sẽ không thua, ta cũng lấy phương thức đồng dạng đáp lễ Bối Vương ra, nhận lấy xúc sắc mới của Lệ Nhi đem tới, không cần thái độ, động tác tùy ý, khai. 21 điểm, ba cái xúc sắc đều bị ta dùng nội lực chấn vỡ, ba cái lục điểm, ba cái một chút. Bỏ tiền đi, tài thần nhóm, ta lười nhắc nói xong, bất quá ta thật sự mệt mỏi, hiện tại đại khái có hơn 11 giờ. Ta không biết dùng 12 chi thời trước a, hơn nữa cơ thể của ta vừa khôi phục không lâu, chấn hai lần xúc sắc thật là có chút ăn không tiêu. Bất quá ta xem kia một đống lại một đống ngân phiếu bay vào túi ta liền lấy lại tinh thần. Lệ Nhi, tiễn khách, hô to một tiếng, ngay cả vương gia cũng không thể không ra đi. Hắc hắc, ta kiếm tiền giỏi, ta phỏng chừng có thể kiếm tiền đếm tới thủ rút gân lạc. O o ha ha, đảo mắt đã muốn đến giữa tháng 8, trong cung truyền đến tin tức thời điểm trung thu trong cung sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần cực kỳ gia quyến, khắp trốn mừng vui. Ta vốn là không nghĩ đi trung thu này ngày còn không bằng im lặng ngẫm lại ba mẹ ta, không thì cùng hắn đi vào cung xem náo nhiệt gì. Nhưng là Đoạn Bối Vương gia nói muốn dẫn gia quyến ta liền lập tức cải biến chủ ý, mang gia quyến. Không phải là nói ta có thể nhìn đến soái lão cha, nương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta gả đến vương phủ ta vẫn không có gặp qua bọn họ. Ta thật sự là ngại về nhà mẹ đẻ thật phô trương phiền toái, chỉ có lần đó trộm trở về một lần, về sau sẽ thì không có đi quá phủ thừa tướng. Đoạn Bối Vương gia lần đó đi Hoài Dương trở về sau không có việc gì cũng hướng Băng Lạc Hiên mà đến, còn nơi này ăn cơm, giống như Minh Hy cứ có thể đói chết hắn vậy. Bất quá hắn ở ta nơi này ăn cơm, ít nhất thức ăn so với trước còn muốn hảo. Bất quá so với trước yếu lãng phí hơn, bởi vì hắn không trở về ta cho Lệ Nhi, Mộc Cần, Cần Hoa, Bạch Chỉ, Đình Lịch, Phù Dĩ cùng Phù Cử cùng nhau ăn với ta. Một chút cũng không lãng phí. Nhưng là hắn nơi này ăn, làm cho các nàng ngồi cũng không ai dám làm a, cho nên a, này liền tất cả đều lãng phí. Ai, này không, lại tới nữa, ta không tình nguyện ngồi bên cạnh hắn, trong lòng sớm đem hắn mắng mất trăm lần. Ái phi nơi này cơm canh vì sao so với Minh Hy cư lại ngon như vậy. Vừa ăn còn không quên cảm thán hai câu, bất quá như vậy cũng là có loại cảm giác giống ở gia đình, ha ha. Gia đình, ta ngẩng đầu nhìn xem Đoạn Bối Vương gia, quần áo huyền sắc trường bào, búi tóc cao cao, mày kiếm, mâu quang trong suốt, mũi tuấn lãng, bạc thần đỏ sẫm, hai má trắng nõn, còn có một loại khí chất cho dù là đang hầm hồ ăn cơm, đều có vẻ tao nhã. Giống như là quý tộc thời Trung Cổ vậy, người như vậy, thật sự có thể cho ta cái gia đình sao? Phanh, ta hạ chén cơm, hung hăng gõ cái chán chính mình một chút. Khai, ta cái gì lại như thế mà vui vẻ, cùng một cái Đoạn Bối. Người một nhà, ý nghĩ của ta thật đúng là buồn cười ai. Bất quá ta nhìn thấy Đoạn Bối Vương ra ánh mắt vô tội, giống như đang nói. Ta không trêu chọc ngươi, không nói với hắn, tiếp tục ăn cơm, Ái Phi chuẩn bị buổi tối vào cung, buông bát bước đi ra Băng Lạc Hiên, mà ta lại còn ngơ ngác theo dõi bóng dáng hắn. Phanh, không chút khách khí lại đánh chính mình một chút, giống lần trước tiến cung, Đoạn Bối Vương gia lại phái Hồng Bác vội tới tặng quần áo, bất quá lần này ta mặc bởi vì ta là thật thực thích cái quần áo này. Giống nhau đều màu đen, thần bí cao quý, hơn nữa rất nhẹ, phỏng chừng lần này hắn sẽ không tái đùa giỡn ta, hơn nữa một kiện quần áo tốt như vậy không mặc thực lãng phí ai. Hơn nữa tham gia trong hoàng cung cử hành trung thu yến ta lại không có quần áo thích hợp cho nên chỉ có thể mặc. Bất quá, bắt đầu từ khi nào thì ta như vậy tín nhiệm hắn. Trong hoàng cung, lần này ta không có cùng lần trước giống nhau cưỡi ngựa xem hoa, mà là cẩn thận thưởng thức một chút cảnh đêm hoàng cung. Đột nhiên phát hiện kỳ thật này hoàng cung vẫn là tương đương xinh đẹp. Tuy rằng lúc này hoàng cung xưng không hơn là Bất Dạ Thành, nhưng là không sai biệt lắm cũng coi như được. Bởi vì là 15 tháng 8 trung thu, cho nên toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Các màu đèn cung đình cái gì cần có đều có, thật đúng là một mảnh kiến thức dài. Hắc hắc, ta xem ta bên cạnh Đoạn Bối Vương gia, hắn cũng mặc nhất kiện một áo mãng bào màu đen, thập phần đại khí cao quý uy vũ. Ha ha, lại là màu tím, xem ra chúng ta có chàng sam. Trước đó vài ngày nghe nói có mấy người không nên tỏa cảnh Hy Vương gia ở thiên nhiên cư nhã gian mai y các, kết quả những người đó đã bị hắn phái ra người giết chết, một cái không thể lưu. Ta không nghĩ tới một cảnh Hy Vương gia trong truyền thuyết lãnh khốc quyết tuyệt thế nhưng hội tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không nghĩ qua là chọc hắn, nói không chừng ta chết như thế nào cũng không biết. Cho nên ta là ngoan ngoãn tiêu sái theo phía sau hắn, nhưng lại bị hắn kéo đến bên cạnh. Này vương gia thật là rất kỳ quái ai. Chúng ta đi tới Thiên Phong Huyền, là địa điểm tổ chức Trung Thu Yến lần này, chúng ta đến thời điểm đã muốn có rất nhiều quan viên cùng gia quyến đến. Ta tìm chung quanh người nhà của ta, xa xa ta liền thấy được quần áo trắng nhị ca. Quả nhiên hắn vẫn mặc đồ trắng là đẹp mặt, nhìn lại đại ca, mặc một thân màu xanh áo choàng, trong tay không quên một phen chiết phiến, chính là khuyết thiếu nhị ca kia phiên thoát tục, anh tuấn không giảm. Cha mẹ cùng bọn họ ngồi cùng nhau, soái lão cha chính là soái A, một thân quần áo màu đen khiến cho hắn không giận tự uy. Hơn nữa, mặt mày trong lúc đó cũng nhìn không ra hắn đúng là tam triều nguyên lão. Ở trong ấn tượng của ta, này nguyên lão A cái gì đều là râu bạc một bó to. Chấm, nương cũng cực kỳ xinh đẹp, mặc xa y đen càng làm màu da càng thêm trắng noãn. Trên mặt chỉ trang điểm nhẹ chính là thản nhiên miêu mi, lại càng có vẻ thanh lệ, nói thật ra ta một chút cũng nhìn không ra nàng là nữ nhân đã sinh ba cái đứa nhỏ, hơn nữa nữ nhi nhỏ nhất đã gả đi. Cảnh Hy Vương gia, Vương Phi, cha mẹ cùng đại ca nhị ca hướng chúng ta bên này đi tới, chúng ta cũng nghênh đón. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, đại ca, nhị ca. Thực tại làm ta không nghĩ tới kia Đoạn Bối Vương gia nhưng lại hội như vậy xưng hô cha ta nương cùng hai vị ca ca, nghĩ đến hiểu biết của ta, hắn hẳn là thực bất mãn mới đúng đi. Chẳng lẽ muốn diễn trò, cha, nương, đại ca, nhị ca, vương gia Tuyền Nhi, đại ca cùng nhị ca hướng chúng ta vấn an, cảnh Hy Vương gia tiểu nữ nếu có chút đắc tội chỗ mong rằng vương gia bao dung, đứa nhỏ này từ nhỏ theo chúng ta đều làm cho hỏng rồi. Cha ta cười ha ha cùng Đoạn Bối Vương gia nói việc nhà. Đây là tình huống gì? Nhạc phụ đại nhân nói quá lời, Tuyền Nhi thực hiền lành, còn giúp tiểu tế đem vương phủ quản lý gọn gàng ngăn nắp. Ra, Thái Dương theo các phương hướng các dâng lên, Nga, phải không? Ha ha, vương gia thích là tốt rồi. Cha ta nói, ta hết chỗ nói rồi, như thế nào lại nhắc ta đến đây? Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, ba cái nhân vật chính đến Trung Thu Yến nên bắt đầu. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương thiên tuế ngàn thiên tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế ngàn thiên tuế, trùng ái khanh bình thân, nhập tọa đi, hoàng thượng ngồi ở trên đài cao, hoàng hậu cùng thái hậu ngồi bên trái cùng bên phải. Bên cạnh còn có vài vị phi tử, phía dưới tân khách chia làm hai sắp xếp, bên trái là vương gia nhóm, bên phải là các đại thần cùng gia quyến. Mới vừa vào còn có thanh âm thực làm người ta khó chịu vang lên, bởi vì là nói chuyện về ta. Chấm, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đã sớm nghe nói cảnh Hy Vương Phi là kỳ tài nữ, hôm nay muốn mời Vương Phi dạo một khúc, mong rằng hoàng thượng chuẩn tấu. Ngươi, là ý định cho ta chút khó khăn phải không? Này Thành Huyền Ngọc có ai không biết nữ nhi Ngọc tướng quân thuở nhỏ nhiều bệnh, không đọc thi thư, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông. Còn kỳ tài nữ, này, hoàng thượng có chút do dự, dù sao ta có mấy cân mấy lượng hắn là biết đến thôi. Ta cũng không tin hắn không tra tất cả chi tiết về Ngọc Băng Tuyền. Hoàng thượng ngươi liền chuẩn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đệ cùng hoàng đệ muội lần trước tiến công vội vàng, nô tỳ còn chưa nhìn thấy, hôm nay xin mời hoàng đệ muội khải một bàn. Này hoàng hậu còn chính là đủ âm hiểm a, ý tứ của nàng không phải là nói ta không có lễ phép sao? Vào cung không bái kiến nàng, nói thẳng ta không ra giáo, vừa mới vị kia là thượng quan Hách còn có đến đệ đệ hoàng hậu. A thượng quan Thanh con a, ngươi được không? Đoạn Bối Vương ra mặt lộ vẻ yêu sắc, hắn là đang khẩn trương ta sao? Vẫn là chỉ là sợ ta đã làm mất mặt hắn, cửu đệ, đệ muội có thể một chút như thế nào? Hoàng thượng này, Đoạn Bối Vương ra xem ta nửa ngày không hồi hắn trong lời nói, tựa hồ là hiểu lầm ý tứ của ta, đã cho ta sẽ không, cho nên định đứng lên, bất quá hoàn hảo đúng lúc bị ta cản lại. Không phải là dạo một khúc sao, nội thị chuẩn bị đàn. Muốn nhìn ta chê cười, không có khả năng, cách chương.